Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, tầng thứ 5 cửu tiên bộ, vũ trụ tinh không muốn lật úp, vùng thế giới này diễn biến hỗn độn, nhật nguyệt ảm đạm, mà bắn ra nặng nề như lôi nổ vang, võ hầu anh tư bộc phát, sừng sững ở vĩnh hằng thời không bên trong, hằng cổ bất diệt. Hắn phủ lãm vùng thế giới này, có vô địch đại uy thế, đặc biệt trong cơ thể hắn chảy ra dồi dào như long tinh lực. Chân long đế huyết tuyệt đối không phải bình thường, bị võ hầu được rèn luyện bảo thể, như là chân long đại đế thời tuổi trẻ tái sinh. Võ hầu có vẻ cực kỳ tự phụ, chưa từng di chuyển vĩnh hằng chiến thể chi uy, mà là lấy thân thể thần lực. Uy thế thiên vương hầu thể phách, muốn đem toàn diện chấn áp, bốn phía người con mắt trợn to, võ hầu cùng thiên vương hầu đều là thanh danh hiển hách hạng người. Ai cũng nghĩ đến ra một cái kết luận, đến cùng là ai mạnh ai yếu, nhưng là tùy ý võ hầu trong cơ thể bắn ra tinh lực ở cuồng mãnh ba tuyệt. Đứng thẳng trong hư không một cái bạch y cái bóng, vắng lặng như núi. Không hề lay động, thiên vương hầu danh bất hư truyền, thân thể trình độ không người có thể địch. Đúng đấy, rốt cuộc thiên vương hầu vẫn là nguyên thủy thánh thể. Tuy rằng võ hầu dung hợp chân long đế huyết, thế nhưng không chắc lấy thân thể trình độ vượt trên thiên vương hầu một đầu, một ít đại năng đều. Nghị luận, cảm giác thiên vương hầu thân thể vững như bàn thạch. Như là một khối muôn vàn thử thách thần kim, vắng lặng hơi dọa người. Nhưng là ai cũng rõ ràng, thiên vương hầu thể phách một khi bạo phát, tuyệt đối có rơi sông lấp biển thần uy. Võ hầu, đừng tiếp tục nơi này bãi tác phong đáng tởm. Thiên vương hầu thành danh thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào. Muốn ra tay liền mau chóng ra tay. Có thể đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, thiên long mão miệng rộng một nhích, phát ra một trận xem thường tiếng, võ hầu con mắt đột nhiên lạnh lẽo, hắn khí thôn non sông, trên trời dưới đất nương theo hắn chấn động, thời khắc này thủ đoạn của hắn khủng bố kinh người, tiện tay một đòn cũng có thể rung động vũ trụ tinh không, võ hầu khí độ phi phàm. Dường như một tôn thời tuổi trẻ chân long đại đế, bàn tay lập tức mở rộng đi ra ngoài, muốn trước tiên đem thiên long mã trước tiên cho chấn áp. Ầm ầm, thương khung sụp nứt, tràn ra hỗn độn quang, có thô to như núi lớn tinh lực rơi xuống mà xuống, bổ về phía thiên long mã. Thời khắc này nhật trầm nguyệt hủy, trời long đất lở. Nóng rực khí tức quét ngang bốn phía bát hoang, lệnh toàn trường kinh sợ, chỉ có điều hình ảnh để bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Thiên vương hầu cùng thiên long mã lập tức biến mất rồi. Bọn họ tựa hồ không tồn tại vùng thế giới này, phảng phất hai cái tiêu dao tự tại thần chỉ, sừng sững ở một phương đặc thù trong không gian. Đây là chuyện gì thế này? Thiên vương hầu vừa nãy là làm sao biến mất, ta dĩ nhiên một điểm đều không nhìn thấy, ta có thể ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, đại năng đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ không thấy được thiên vương hầu là làm sao biến mất. Muốn tránh né võ hầu chiêu số thật không đơn giản, thiên vương hầu, ngươi cũng chỉ sẽ chạy trốn sao, mã kỳ rất là phẫn nộ, cắn răng nói. Nếu là không địch lại lập tức cúi đầu chịu thua, tỉnh làm lỡ võ hầu ca ca thời gian. Cẩn thận, võ hầu con mắt đột nhiên co rụt lại. Thiên vương hầu tốc độ quá nhanh, cũng quá quỷ dị. Hắn quả thực như là nắm giữ năm tháng, hoành hành thiên địa, quỷ thần khó lường. Người xung quanh có chút không phản ứng kịp, bởi vì thiên vương hầu y nguyên đứng sững ở chỗ cũ. Thế nhưng võ hầu lại là phi độ hướng về mã kỳ phương vị. Chuyện gì thế này? Khủng bố hình ảnh. Mã Kỳ bốn phía không gian trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Khủng bố khí thế cuồn cuộn mà đến, giống như một tôn tuyệt đại thánh chủ ở vung lên tuyệt thế quyền lực, muốn xuyên thủng vạn pháp. Mã Kỳ cảm giác nàng chết đi, không còn tồn tại nữa, toàn thể đều bị xuyên thủng. Điều này làm cho nàng hoảng sợ, không biết từng trải gì đó. Ầm ầm, Võ Hầu phản ứng không chậm, liên miên không gian đều đang rung động. Thời khắc này hắn không bảo lưu nữa, trong cơ thể tựa hồ mở ra một cái vĩnh hằng thời không, phong thiên tuyệt địa. Mã Kỳ toàn thể bị vĩnh hằng thời không đè ép, chống lại Thiên Vương Hầu chiêu số. Thế nhưng người xung quanh hãi hùng khiếp vía, rất nhiều người không biết phát sinh cái gì. Thiên Vương Hầu vẫn ở chỗ cũ, chưa từng động đậy. Mã Kỳ sắc mặt tái nhợt như tuyết, sợ đến cả người đều đang phát run. Vừa nãy nàng kém chút chết rồi, vô thanh vô tức chết ở trong không gian. Quế Vân Hầu hoàn toàn biến sắc, hiện tại phát hiện đối với Thiên Vương Hầu nắm giữ một ít thần thông, căn bản không toàn diện. Hiện tại Thiên Vương Hầu bày ra quỷ dị bộ pháp, quá tà môn, không thiệt thòi là ở đại đế thủ hạ thoát thân cửu tiên bộ. Tầng thứ 5 cửu tiên bộ giống như tiểu thành, thánh chủ bên dưới một khi tao ngộ trên căn bản đều là chết đi. Tức nhưỡng cũng than thở không gì sánh được. Tầng thứ 5 cửu tiên bộ đã bị hỗn độn nữ tìm tới. Đạo lăng đã sớm tu xong rồi. Thiên Vương Hầu, ai cho ngươi lá gan, dám bắt nạt ta hậu nhân? Bên trong tòa thành cổ xuất hiện cửu thiên thần lôi giống như nổ vang. Khủng bố khí thế ở cuồn cuộn, uy thế vũ trụ càn khôn. Mã gia thức tỉnh rồi, uy thế muôn dân giống như khí thế. Một cái bóng mơ hồ hoành hành mà ra, cầm vương trượng, trong cơ thể có vũ trụ bỏ túi ở vận chuyển. Trẻ xuôi khí thế lệnh đại năng run rẩy, người nơi này đều run rẩy, không chịu nổi chí tôn cơn giận. Mã Diêm thực lực thông thiên triệt địa, một khi bạo phát uy thế muôn dân. Lão tổ nhanh cứu ta. Mã Khải Tường kinh hỉ không gì sánh được, kiên quyết không nghĩ tới Mã Diêm dĩ nhiên xuất quan. Đây chính là đường đường tiểu chí tôn, đại chí tôn không ra vô địch cường giả. Mã Diêm cơn giận không phải chuyện nhỏ, cầm vương trượng cuồng xung mà đến, trong cơ thể khí tức cuồn cuộn mà ra, chấn áp càn khôn đại địa, muốn đem Thiên Vương Hầu chấn áp lại. Nhưng mà Long Viện phương hướng bỗng nhiên thức tỉnh ra so với Mã Diêm còn muốn khí thế khủng bố. Ông lão mặc áo trắng đi ra, vung tay áo một cái, trời sập đất nứt, hỗn độn như biển. Thánh Võ Hầu, ngươi muốn làm gì? Mã Diêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong cơ thể khí thế không hề bảo lưu bạo phát, cùng đánh tới ống tay áo đối oanh cùng nhau. Bất quá Mã Diêm bước chân đang lùi lại, sắc mặt của hắn phi thường âm trầm. Đây chính là Thánh Võ Hầu, cố nhiên đều là tiểu chí tôn, thế nhưng Thánh Võ Hầu sức chiến đấu cao hơn Mã Diêm ra một đoạn dài. A, Mã Khải Tường bỗng nhiên gào thét đứng dậy, màu vàng lao tù nhắm vào hắn. Mông lung ra diệt thế khí thế, ép hắn toàn thể đều ở sụp nứt. Thiên Vương Hầu, Mã Diêm muốn rách cả mí mắt, kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Hắn đường đường chí tôn liền ở ngay đây, nhưng là Thiên Vương Hầu lại vẫn tại hạ mạnh tay sáng hắn tộc nhân. Nhưng là Mã Diêm không dám manh động, Thánh Võ Hầu liền ở trước mặt hắn. Một khi hắn ra tay, Thánh Võ Hầu tuyệt đối sẽ ra tay. Bất quá Võ Hầu lại nổi giận, vừa nãy một chiêu thất lợi, kém chút để Mã Kỳ bị đánh giết, đây là vô cùng nhục nhã. Trong cơ thể hắn khí thế ở toàn diện thức tỉnh, thân thể sức mạnh cùng vĩnh hằng áo nghĩa toàn diện vận chuyển, đè ép thương vụ đều đang lay động, bức ép hướng về Thiên Vương Hầu. Thiên Vương Hầu, siêu cấp nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu. Xem ra ngươi là muốn bây giờ cùng ta liền phân ra một cái thắng bại. Võ Hầu có vô địch sức lực, trước đây ai cũng không có để ở trong mắt. Hiện tại hắn cảm giác Thiên Vương Hầu là cái địch thủ. Chỉ có hắn mới có thể cùng Võ Hầu tranh cướp siêu cấp nhiệm vụ danh hiệu khen thưởng. Muốn ra tay không cần áp chế. Đến đây đi, Đạo Lăng lạnh nhạt mở miệng. Được, Võ Hầu gào to một tiếng. Toàn thể khí tức sôi trào. Giống như muốn toàn diện thức tỉnh đem Thiên Vương Hầu chấn áp. Hiện nay ma tộc thế tới hung hăng. Sơn Hải Quan càng là trọng yếu nhất. Càng là ở đây ra tay đánh nhau. Còn thể thống gì? Thiên Võ Vương đột nhiên đến. Trong cơ thể phảng phất đại thế ở chìm nổi. Uy thế toàn bộ Sơn Hải Quan. Tất cả mọi người linh hồn đều đang rung động. Thiên Võ Vương thực lực quá mức khủng bố. Khí thôn lang yên. Vũ trụ tinh không đều ở run lên. Lạnh lùng nói. Thiên Vương Hầu. Đem người cho ta thả. Ngoặc kép. Hết chương.